Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 22:22, đảo treo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc Tình Bắc nghĩ mãi không ra chiết kích kình cùng độc xà đối với hắn thân mật. Dứt khoát cũng không thèm nghĩ tới. Chuyện trên đời này cũng không phải ngẫm lại là có thể hiểu được. Thuyền chuyển hướng về phía tây, khi đi gần ước chừng hơn 270 km. Thúc Tinh Bắc dừng thuyền lại, bỏ thêm chút dầu nhiên liệu, tiếp tục đi về phía trước. Màu sắc của vùng biển phía trước và vùng nhà thuyền đã thay đổi rất lớn. Nước biển khu nhà thuyền có màu xanh nhạt, mà nơi này đã là màu xanh đậm. Phía trước có một hòn đảo, xa xa đang nhìn, Thúc Tinh Bắc suy đoán một chút khoảng cách, nhíu mày suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là đi qua. Hòn đảo cuối cùng cũng đến, nửa hòn đảo nổi trên mặt nước biển, chỉnh thể có màu nâu xám, hóa ra là một hòn đảo san hô. Trên đảo có vô số khe hở, bên trong mỗi khe hở đều là nước đọng, tương thông với hải vực bên ngoài. Đem thuyền dừng ở chỗ gần, Thúc Tinh Bắc đi lên. Diện tích cô đảo không lớn, nhưng đi lại cũng mất một phen thời gian. Nếu thật sự giấu đồ ở chỗ này, cho dù có người tới tìm, cũng rất khó tìm được. Thúc Tinh Bắc suy nghĩ một lát, quyết định không tiếp tục đi về phía trước nữa, trực tiếp đem đồ đạc toàn bộ giấu ở chỗ này là được. Nghĩ tới đây, hắn vòng vo tại chỗ vài vòng, xác định một khe hở, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt. Ở chỗ này đi, phía trên khe hở có một bụi rong biển, sau rong biển có một lỗ thủng, thân hình bó sau bắc thon gầy, miễn cưỡng mới có thể bò vào. Sau khi xâm nhập vào bên trong mấy chục mét, phía sau lỗ thủng càng thêm rộng rãi, thật ra là một nơi tốt để giấu đồ. Thúc Tinh Bắc từ trong lỗ hổng rời khỏi người, đem mô hình người làm bằng ngọc nhét vào. Tiếp theo lại từ trong túi trữ vật không thấm nước phân ra 1/3 nước cùng thức ăn, bỏ vào trong hộp ngọc. Sau khi chui vào, Thúc Tinh Bắc để hộp ngọc và mô hình người ở bên trong. Làm tốt tất cả những thứ này, Thúc Tinh Bắc nhìn mặt trời tính toán thời gian cách trời tối ít nhất còn có 3-4 giờ. Vì thế lại một lần nữa vòng vo trên đảo đơn độc. Tuy rằng đã xác định là đảo san hô, Thúc Tinh Bắc còn muốn xác nhận một chút vùng này có phải có hải thú gì tồn tại hay không. Vạn nhất có hải thú hình thể nhỏ bò vào lỗ thủng, đồ vật hắn lưu lại nơi này cũng chưa chắc an toàn. Hải vực cầu sinh gian nan, bởi vậy có thể nhìn thấy rõ ràng. Địa phương quá an toàn ngược lại không an toàn. Người có thể tới, hải thú cũng có thể tới. Bạn có thể đến, người khác cũng có thể đến. Sở dĩ xác định nơi này, còn có một nguyên nhân chính là lại tìm tiếp. Cho dù phía trước vẫn có hải đảo, khoảng cách nhà thuyền khu cũng quá xa. Một lần đến, phải tốn rất nhiều nhiên liệu. Tuy rằng Thúc Tinh Bắc ở trong di tích phát hiện mấy trăm bình khí thể, nhưng mọi việc đều phải suy nghĩ chu toàn. Phía sau còn có chuyện quên rút tay ngàn vạn lần không thể làm. Thúc Tinh Bắc dạo qua hai vòng trên đảo, lúc này mới thả tâm tư sầu lo xuống. Nếu các ngươi muốn, cứ ở lại đây. Thúc Tinh Bắc lên thuyền, nói với đám ếch độc trong thuyền. Đám ếch độc nhảy xuống mấy con, theo sau lại nhảy trở vào trong thuyền. Không thức ăn, Thúc Tinh Bắc nghe ếch độc kêu to, bỗng nhiên hiểu được ý tứ của chúng. Đúng vậy, làm sao ếch độc có thể sống sót khi không có thức ăn? Đã như vậy, cũng chỉ có thể thôi. Thúc Tinh Bắc bỏ đi tâm tư để ếch độc thay hắn thủ đảo. Sau đó, hắn lại lái thuyền đi di tích, đi qua khu sương mù. Thúc Tinh Bắc phát hiện sương mù lớn hơn lần trước, phạm vi cũng rộng hơn. Khiến Thúc Tinh Bắc vạn phần kinh hỉ chính là con cá voi gãy kích kia thật sự dựa theo ước định của hắn bồi hồi ở một mảnh hải vực kia. Cảm nhận được Thúc Tinh Bắc đến, chiết kích kình ở trong nước biển thò ra cái đầu dẹp lép của nó, sâu kín kêu vài tiếng, vất vả cho ngươi rồi. Thúc Tinh Bắc rất cảm động, cự hình phong bạo tiến đến, toàn bộ mặt biển giống như long trời lở đất, nó còn tuân thủ ước định, quả thực để Thúc Tinh Bắc ngoài ý muốn. Chiết Kích Kình lại kêu vài tiếng, vì bạn phải đi, bạn đi. Thúc Tinh Bắc hiểu những gì nó nói, dừng thuyền và nhẹ nhàng vuốt ve đầu cá voi gãy kích. Chiết Kích Kình lưu luyến nhìn Thúc Tinh Bắc, hồi lâu nó mới chậm rãi lặn xuống nước bơi đi. Thúc Tinh Bắc mặc quần áo lặn, xâm nhập đáy biển, hàng trăm thùng xăng vẫn còn đó, cũng không có dấu vết của những người khác đã đến. Thúc Tinh Bắc khiêng ba bình khí thể, chậm rãi nổi lên mặt biển, đem khí thể ném vào trong thuyền. Hắn lần nữa xuống biển, khiêng lên ba bình khí thể, sáu bình khí ga, làm cho đường ăn của thuyền giảm rõ rệt. Thúc Tinh Bắc không có tham nhiều, lái thuyền rời đi. Anh ta đã gửi 5 bình ga đến đảo Treo. Đảo Huyền Đảo là tên hắn đặt cho đảo San Hô, giữ lại một bình khí thể. Thúc Tinh Bắc chậm rãi tiến về phía khu nhà thuyền. Lúc trở về, Thúc Tinh Bắc phát hiện phía nam của mình, khoảng cách không vượt qua 50 km cư nhiên uốn lượn một mảnh nhà thuyền. Chẳng lẽ đây chính là khu hỗn loạn trong miệng đồng phụ sao? Thúc Tinh Bắc tò mò nhìn về hướng đó. Nhà thuyền lớn hơn nhiều so với nhà mình ở, ít nhất gấp 3 lần có thừa. Giữa nhà thuyền và nhà thuyền lại không phải dùng xích sắt nối liền. Mỗi chiếc thuyền nhìn qua đều bị cố định, mặc kệ sóng biển xông vào, nhà thuyền đều lù lù bất động. Chẳng lẽ phía dưới nhà thuyền là đảo? Đi theo Thúc Tinh Bắc liền biết mình nghĩ sai rồi. Hai cái khoái thuyền không biết từ vị trí nào vọt ra, nhanh chóng hướng Thúc Tinh Bắc bên này tới gần. Ánh mắt Thúc Tinh Bắc dần dần trở nên lạnh lùng. Hắn thấy vô cùng rõ ràng, đối phương là hướng về phía mình mà tới. Theo khoảng cách kéo gần, người trên thuyền đều lộ ra nụ cười. Đó là thợ săn nhìn thấy con mồi vui sướng. Ngoại trừ người lái thuyền, trên mỗi chiếc thuyền đều có hai tráng hán mặc áo da thú. Tiểu huynh đệ, đem trên thuyền đồ vật lưu lại. Một cái tráng hán đứng ở trên bong tàu, gỡ xuống trên người cung, lại từ sau lưng trong chậu tên lấy ra một mũi tên. Nếu ta nói không thì sao? Thúc Tinh Bắc trầm giọng hỏi. Vậy chỉ có chết. Lời này vừa ra, cung đã kéo đầy, trường tiễn cũng đáp lên. Trên thuyền của ta không có gì. Thúc Tinh Bắc bất đắc dĩ nói. Hắc, tiểu tử đủ trộm, chúng ta đã sớm nhìn thấy ngươi trong khoang thuyền có bình khí rồi. Phía sau một cái thuyền cũng tới gần. Trên bong thuyền người nọ trong tay còn nắm hai cái ống tròn giống như đồ vật kính viễn vọng. Thúc Tinh Bắc giật mình một cái. Bọn họ lại còn có thứ như vậy. Được được được, ta cho các ngươi, đừng động thủ. Thúc Tinh Bắc vội vàng đáp. Hắn chậm rãi đem thuyền giảm tốc độ. Ếch độc trong thuyền đã sớm bị hắn chỉ thị, nhất nhất nhảy xuống biển. Người kéo cung nhìn thấy Thúc Tinh Bắc phục mềm, nghiền ngẫm cười, thu cung tiễn, phất tay để thuyền tiếp tục dựa sát vào Thúc Tinh Bắc. Một con ếch độc nhảy lên bong tàu, túi độc phồng lên, một cỗ chất lỏng lấp lánh bay ra ngoài, bắn lên người người nọ. Trên tay, trên cánh tay, người nọ liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lại nhìn chỗ lộ ra trên tay và cánh tay, làn da đã sớm thối rữa một mảnh, phần bị thương đặc biệt như bị hát dầu nóng. Càng nguy hiểm hơn chính là mấy chỗ kia đều ngứa ngáy khó đỡ. Đồng bạn của hắn đang muốn tới xem đến tột cùng, lại là hơn 10 con ếch độc nhảy lên trên thuyền. Đồng bọn người nọ sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng chạy về phía buồng lái. Trong thời gian ngắn, cái kia thân chúng độc ếch chi độc ra hỏa ngã trên bong tàu, tứ chi không ngừng co quắp, đi theo liền hết hơi. Mau, mau lui lại. Người đàn ông đứng trên bong tàu phía sau thấy tình thế không ổn, luôn miệng kêu lên. Thúc Tinh Bắc cũng không đuổi theo, hắn thậm chí cũng không có nhảy đến khoảng cách gần nhất trên thuyền, mà là gia tăng mã lực, đem thuyền lái đi. Nơi đây cách khu hỗn loạn quá gần, nếu đám người này có kính viễn vọng, có thể nhìn thấy đồ vật trong thuyền của mình, khó tránh khỏi cũng có người khác sinh ác niệm. Hiện tại gia hỏa trên hai cái thuyền bị ếch độc dọa vỡ mật, sẽ không lại đến tìm mình gây phiền toái. Chính mình dứt khoát cũng thừa cơ hội này rời đi. Thúc Tinh Bắc không có thu hoạch tính mạng mấy người này. Kỳ thật còn có một ý nghĩ khác. Trong trường hợp anh ta và Spear, công ty hoàn toàn trở mặt, chạy đến khu hỗn loạn cũng không thể không nói là một lựa chọn. Về phần ở lại trên huyền đảo, đó là không có khả năng. Huyền đảo dùng để giấu đồ vật không hẳn không thể. Nếu như muốn ở bên ngoài lâu thì không thể thực hiện được. Hành thuyền không thể rời khỏi dầu nhiên liệu, lặn xuống nước không thể rời khỏi trang bị. Thúc Tinh Bắc còn không có thực lực kia có thể hoàn toàn thoát ly với những người khác sống một mình hậu thế. Về phần ếch độc dừng lại ở trên hai chiếc thuyền khác, Thúc Tinh Bắc không có lập tức triệu hoán. Hiện tại rời đi, người trên hai chiếc thuyền khác sẽ không đem ếch độc liên hệ với hắn. Nói cách khác, mặc dù có người trúng độc bỏ mình, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới có người có thể chỉ huy được ếch độc. Cho dù có người nghĩ đến, cũng sẽ không có người tin tưởng, trừ phi Đinh Tường tới nói cho bọn họ biết. Loại khả năng này cũng quá nhỏ. Thúc Tinh Bắc làm việc càng ngày càng có chừng mực, tự hỏi vấn đề cũng càng ngày càng tỉ mỉ. Hắn biết, trong quá trình không ngừng liều mạng với người khác, chính mình cũng bất chi bất giác trưởng thành. Người trên hai chiếc thuyền nhìn Thúc Tinh Bắc nghênh ngang rời đi, hận đến trong miệng phát khổ. Tiểu tử kia, có phải đến từ khu nhà thuyền không? Có người hỏi, không phải khu nhà thuyền. Chẳng lẽ vẫn là khu hỗn loạn của chúng ta? Người trong khu hỗn loạn không trở về ổ của mình, còn muốn chạy ra ngoài sao? Coi như hắn may mắn. Người trên hai chiếc thuyền mắng chửi đĩnh đạc. Đúng như Thúc Tinh Bắc nghĩ, bọn họ căn bản không có đem độc hoa cùng Thúc Tinh Bắc liên hệ cùng một chỗ. Bọn họ chỉ cho rằng ngoan ngoãn bó tay chịu trói Thúc Tinh Bắc nắm chắc cơ hội chạy trốn. Thừa cơ chuồn mất, chỉ bằng tiểu tử kia gầy thành như vậy, trở lại nhà thuyền khu. Hừ hừ, hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Hai cái thuyền bất đắc dĩ trở về, dọc theo đường đi còn đang nói chuyện bó Tinh Bắc. Về phần người chết trên bong tàu, vậy cũng chỉ có thể mặc niệm cho hắn. Khu hỗn loạn sở dĩ gọi là khu hỗn loạn, chính là nắm đấm của ai lớn ai có lý. Ở đây mỗi ngày đều diễn ra vở kịch sinh tử tồn vong. Bọn họ sớm đã quen với việc hôm nay một người vui vẻ, ngày mai trở thành một cỗ thi thể vô thường. Hơn nữa, người đã chết kia lại không thân chẳng quen với bọn họ. Bọn họ chỉ là đồng bọn cùng một chỗ ôm nhau sưởi ấm. Chết dưới cự độc của ếch độc, mọi người chỉ có thể thay hắn không đáng. Nhiều sóng to gió lớn như vậy đều tới, cuối cùng nghẹn khuất bị độc chết. Thúc Tinh Bắc trở lại khu nhà thuyền, hắn âm thầm ghi nhớ vị trí khu hỗn loạn trong đầu. Huyền đảo và khu hỗn loạn cách nhau hơn 100 cây số. Hắn cũng không lo lắng huyền đảo bị người của khu hỗn loạn tìm được. Kế tiếp chính là muốn nghĩ lại hôm nay cùng bộ phận an ninh Đinh Tường giao thủ. Lực lượng Đinh Tường vượt xa Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc có thể tránh được nắm đấm của Đinh Tường, hoàn toàn là bởi vì thân thể nhanh nhẹn mới làm được. Còn có một điểm trọng yếu nhất. Đinh Tường bị Thúc Tinh Bắc dùng súng gây mê bắn 3 phát. Nếu như không phải bởi vì súng gây mê dẫn đến Thúc Tinh Bắc chiếm trước tiên cơ, hôm nay Thúc Tinh Bắc liền nguy hiểm. Không được, còn phải tiếp tục cường đại lên. Đinh Tường thua rồi, khó giữ được Spear. Công ty không muốn tổn hại gì khác. Nếu bọn họ lại phái người lợi hại hơn Đinh Tường tới thì sao? Cách chương.